Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, phần 267. Tự cho là Beta Omega VS ngụy trang là Omega Alpha 4, hắn Hoắc Nhĩ Tốn dương vật đại cực kỳ. Trường cực kỳ, thô cực kỳ, lợi hại cực kỳ, sinh bệnh phát sốt, rõ ràng là Omega động dục bệnh trạng. Dễ ngửi nước hoa, rõ ràng là trên người hắn nồng đậm sao động alpha tin tức tố. Nghe xong Y Ninh như vậy thập phần thiên chân vô tà, nói. Hoắc Nhĩ Tốn hơi có chút buồn cười, lại không thể không nghẹn cười, nói như thế. Y Ninh đối chính mình Omega thân phận hình như là hoàn toàn không biết gì cả. Thật là như vậy sao? Là cùng hắn giống nhau giả heo ăn thịt hổ sao? Một thân phận chân quý lần chịu bảo hộ Omega ngụy trang thành Beta lại là vì cái gì? Nàng chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết bí mật sao? Hoắc Nhĩ Tốn đối trước mắt cái này trên người tất cả đều là bí ẩn xinh đẹp nữ hài tử càng ngày càng tò mò, không nói qua luyến ái Hoắc Nhĩ Tốn giờ phút này không biết chính là tò mò thường thường là động tâm bắt đầu. Hàng mi dài đầu hạ xanh đen sắc bóng ma che khuất Hoắc Nhĩ Tốn trong mắt hứng thú giạt rào sáng rọi. Hắn đỏ mặt lắp bắp mà nói. Hô, không có, không có xịt nước hoa. Y Ninh đại nhân, hô hột thảo dược tự nhiên cũng học quá một ít chứng bệnh nguyên lý. Hô cảm giác ngài bệnh giống như không phải bình thường phát sốt. Hô mạo muội hỏi ngài một câu. Ta vừa mới nhìn ngài thân mình, phát hiện ngài tựa hồ thân thể, giống như tồn tại một ít sinh lý khuyết tật. Ngài, nơi đó giống như thiếu điểm cái gì? Y Ninh khi còn nhỏ liền phát hiện chính mình cùng mặt khác Beta nữ hài tử không giống nhau. Nơi đó tựa hồ thiếu điểm thứ gì? Chậm rãi minh bạch đây là bởi vì chính mình thân thể phát dục dị dạng, tiểu Y Ninh cũng vì thế thương tâm quá một trận, bất quá mặt sau nàng phát hiện thiếu một cây tiểu dương vật cũng không ảnh hưởng cái gì đại sự nhi. Đơn giản chính là tắm rửa thượng WC thời điểm sẽ bị người chỉ trò trò. Nàng làm người vốn là quái gở, còn muốn vội vàng kiếm tiền làm công nuôi sống cô nhi viện đệ đệ muội muội, chậm rãi cũng liền dưỡng thành độc lai độc vãng thói quen. Cho nên sau lại nàng cơ hồ đều quên mất chính mình thân thể còn có cái này tiểu mau bệnh. Hiện tại nàng nghe hô nhắc tới sinh lý khuyết tật, lập tức liền minh bạch hắn ý có điều chỉ chính là cái gì, cảm giác được bị cười nhạo châm chọc y. Ninh tức khắc giận không thể át, lúc ấy liền tưởng nắm khởi hô cổ áo tấu hắn một đốn. Thằng nhóc chết tiệt, ngươi dám cười nhạo ta. Bất quá chính là thiếu một cây tiểu dương vật mà thôi. Có cái gì cùng lắm thì lại không phải thiếu cánh tay thiếu chân. Người cái này yếu đuối mong manh tiểu Omega còn dám cười nhạo ta thân thể dị dạng. Quả thực thảo đánh, nói Y Ninh giận cực phản cười. Muốn lôi hô cổ áo tay nhỏ rơi xuống cái không. Nàng lúc này mới nghĩ đến hô hiện tại cũng là trơn bóng không có mặc quần áo. Nghĩ đến đây nàng nảy ra ý hay, vật nhỏ còn dám cười nhạo ta không có tiểu kê kê. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một cái hô ngươi tiểu dương vật có bao nhiêu đại. Nghe nói nam Omega dương vật nhưng đều là lại tiểu lại đoạn. Hừ, xem ngươi nũng nịu nghĩ như vậy tất ngươi càng là tiểu nhân lấy không ra tay đi. Phòng trừng tiểu nhân cùng cái nấm kim châm dường như... Nói vậy có cùng không có chênh lệch nhất định không lớn. Nàng thân mình linh hoạt đi xuống vừa trượt, trực tiếp duỗi tay liền tưởng bái rớt hô trên người cuối cùng một kiện che đậy. Nhưng mà bạch ngọc dường như tay nhỏ đều đáp ở lưng quần vị trí. Lúc này mới phát hiện hô trên người cái này quần lót tứ giác lại khẩn lại tiểu nhân. Cơ hồ vô pháp hoàn toàn bao ở hắn giữa hai chân kia một đại đoàn căng phồng vật thể. Hơi mỏng màu đen vải dệt tùy tiện mà phác họa ra kia no đủ cao lớn dương vật hình dáng. Xem kích cỡ liền biết rất là hùng vĩ đồ sộ. Y Ninh đại nhân, ta không phải tưởng cười nhạo. Hoắc Nhĩ Tốn vốn là muốn thử một chút Y Ninh có biết hay không chính mình là Omega thân phận. Kết quả không nghĩ tới nữ nhân này tính tình như thế hỏa bạo. Ngược lại còn cười nhạo nổi lên hắn vật dưới háng kích cỡ, khai cái gì tinh tế vui đùa. Nói hắn là nấm kim châm, còn nói có cùng không có nhất định chênh lệch không lớn. Hắn Hoắc Nhĩ Tốn dương vật như thế nào sẽ tiểu nhân lấy không ra tay. Đại cực kỳ, thô cực kỳ, trường cực kỳ hảo sao. Làm nam nhân, vẫn là alpha chung người xuất sắc. Hoắc Nhĩ Tốn đại nhân như thế nào có thể thừa nhận như vậy vũ nhục. Hắn thân mình nhoáng lên, trực tiếp liền Y Ninh bày hắn lưng quần động tác hướng lên trên một cỏ. Ở hắn bất động thanh sắc phối hợp dưới, khiến cho Y Ninh thuận thuận lợi lợi bái rớt hắn quần lót. Ngô, xác thật là, nghẹn quá độc ác, cũng nên làm hắn đại dương vật ra tới phóng thông khí. Y Ninh quang xem này phình phình quần lót liền biết bên trong cất giấu chính là kích cỡ ngạo nhân. Thô dài cự vật, trong lòng biết chính mình nói sai rồi lời nói. Khá vậy không biết có phải hay không nàng động tác thật sự là quá mức nhanh chóng. Liền ở nàng một đôi mắt hạnh nhìn đến hô quần lót nháy mắt. Tay nhỏ cũng thuận chi lột xuống hô hạ thân kia đen như mực sắc quần lót tứ giác. Giờ phút này, nàng cũng hối hận thì đã muộn. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hô kia thô dài cực đại đỏ tím vật dư thừa gấp không chờ nổi mà tư khẩn. Hẹp quần lót tiếp theo nhảy mà ra. Nồng đậm đen nhánh thô cứng lông xê sao chung. Chỗ đó cánh tay thô dương vật dâng trào hướng về phía trước hùng hổ dọa người, thô trắng sạch sẽ. Hành thân thượng bởi vì cương cứng mà đỏ tím sưng to gân xanh quấn quanh. Màu hồng nhạt nấm đầu hình dạng mượt mà ánh sáng trừng trừng ngỗng lớn nhỏ. Đỉnh lỗ chuông lỗ nhỏ chỗ còn thấm ra trong suốt dâm mi thanh dịch. Hai viên nâu thấm đại trưng giái cũng là cực đại no đủ nặng chiếu rũ ở giữa hai chân. Nguyên cây đại dương vật thập phần thô tráng thấy được, thoạt nhìn thập phần dữ tợn đáng sợ. Y Ninh ẩn ẩn còn có thể nghe đến chóp mũi có một cổ tựa hồ là xạ hương kỳ quái khí vị. Nàng chỉ nhìn thoáng qua kia dọa người đỏ tím đại đồ vật liền cả kinh rời đi mát. Nàng cảm thấy môi làm lưỡi khô, này cả người phát sốt bệnh trạng lại nghiêm trọng rất nhiều. Thân mình liền lại có chút sụi lơ lên. Nàng cường chống sức lực vội vàng vứt bỏ con bái vải dệt ngón tay, tùy tiện đem tay nhỏ hướng hô trên người một đáp. Kết quả phát hiện thủ hạ cơ ngực thập phần cứng rắn rắn chắc, lửa nóng hữu lực. Nàng trong lòng nghi hoặc, vừa nhấc mắt đó là hô eo mông chỗ rắn chắc kiện mỹ nhân ngư tuyến lưu sướng mỹ quan, lại con mắt hướng lên trên thoáng nhìn lúc này mới phát hiện hô cái này nam Omega thật đúng là chính là mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt điển hình. Ăn mặc quần áo hắn tổng cong eo lưng còng đảo không cảm thấy có cái gì. Hiện tại cởi quần áo lúc này mới phát hiện hắn không chỉ có thân hình cao và dốc đĩnh bạt. Eo thon mông vảnh chân dài, thậm chí liền trước ngực cánh tay thượng đều chiếm cứ cù kính hữu lực cơ bắp. Hoàn mỹ tám khối cơ bụng trình hình giọt nước phân bố. Mật sắc da thịt hạ tràn đầy bạo phát lực cùng 10 phần dương cương vị. Ngô, hảo soái khí hảo dương cương. Hảo tưởng bị như vậy cường tráng uy mãnh nam nhân đè nặng. Ngô, từ từ, nàng như thế nào có thể đối một cái nam Omega nổi lên hoa si? Hơn nữa, việc này thực không thích hợp. Omega từ trước đến nay nhu nhược, nơi nào sẽ có như vậy rèn luyện có tố cơ bắp. Cơ ngực như thế cứng rắn, vuốt cảm giác ngón tay hạ đều sẽ nhẹ nhàng nhịp đập. Cảm giác so nàng cái này beta còn phải cường tráng hữu lực cảm giác. Y Ninh đề phòng tâm đầu khởi, tiềm năng bùng nổ, cũng quên mất chính mình giờ phút này thân mình sụi lơ vô lực. Nàng cả người đột nhiên cúi xuống thân tới, tay nhỏ cũng thuận thế kiềm thượng hô trong cổ họng yếu hại vị trí. Nói, ngươi là cái gì thân phận, như thế nào hình như là huấn luyện có tố bộ dáng. Một thân cơ bắp so với ta trên người còn rắn chắc hữu lực. Hồ người thật là Omega sao? Nhìn đảo không giống, nói rõ giống cái người biết võ sao? Nói, người ngụy trang thân phận lẻn vào chúng ta đế quốc đệ nhị học viện quân sự có cái gì mục đích? Hoắc Nhĩ Tốn không nghĩ tới Y Ninh có như vậy cực nhanh phản ứng. Bỗng nhiên bị bắt trụ cổ yếu hại. Hắn thiếu chút nữa liền duỗi quyền cách đấu phản kích. Bất quá vẫn là vừa kém một chút. Hắn năm ngón tay thành quyền mới nắm lên. Liền lại lỏng rồi rời ra. Bởi vì Y Ninh vừa mới kia một cúi người ra tay. Cũng tùy theo cành liễu trường eo giãn ra. Kiều phấn mông vành trước di. Có thể nói là dùng hết toàn thân khí lực. Giờ phút này nàng tay nhỏ tạp ở Hoắc Nhĩ Tốn trong cổ họng. Nhưng cả người cũng là thân thể mềm mại thở hồng hộc. Đột nhiên cảm thấy cánh tay mềm nhũn, cả người như một bãi xuân thủy ngã vào hô cường tráng lửa nóng nam tính thân hình phía trên. Này, một áp liền trực tiếp đem nàng trước ngực kia hai viên sát là hùng vĩ phỉ nhũ tạp tới rồi Hoắc Nhĩ Tốn rắn. Chắc cơ ngực phía trên. Hoắc Nhĩ Tốn chỉ cảm thấy trước ngực bị áp thượng cái gì lại mềm lại đạn hai luồng. Non mềm no đủ, tô nị co giãn, còn có ẩn ẩn nhũ hương xa xưa. Quan trọng nhất chính là Y Ninh chân tâm kia thủy mênh mông ấm áp tiểu hoa cũng sát mà đụng phải. Hắn bụng nhỏ hạ kia sinh long hoạt hổ thạc ngạnh vật dư thừa. Này lại mềm lại ướt một áp, tuy rằng không nặng. Nhưng đối với Hoắc Nhĩ Tốn kia sưng to nghẹt đau vật dưới háng tới nói lại là thống khổ cùng vui. Sướng xong trọng tra tấn, mượt mà nấm đầu mới vừa bị thật mạnh một áp còn không kịp đau đớn. Tiếp theo nháy mắt bởi vì kia trần trụi phấn nộn chân trong lòng một mảnh dính nhớp nước sốt. Hoạt hoạt lưu lưu mà nhoáng lên lay động, liền lâm vào kia một đoàn thủy mênh mông tô nị pamitic bên trong, ngô. Hoắc Nhĩ Tốn cầm lòng không đậu mà một tiếng kêu rên. Trứng ngỗng lớn nhỏ nấm đầu phủ một rơi vào hoa phùng trong đó. Bị kia lại mềm lại tô thịt non cánh hoa gắt gao bao bọc. Ngô, hảo sảng, Hoắc Nhĩ Tốn nhịn không được kính eo một đỉnh. Lại đem kia thô cứng cự vật hướng lên trên thật mạnh đỉnh đầu. Hắn chỉ cảm thấy nhỏ hẹp hoa kính trung mị thịt trùng trùng điệp điệp mà thủy nị mềm mại chiên rào. Lại đây, một cổ cực hạn tê dại từ xương cùng theo sống lưng gió lốc mà thưởng. Quả thực là muốn tánh mạng của hắn giống nhau. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.